Chương 1659, 1659. Nghê nghê ở chỗ Hoắc Chấn Hiên, Thẩm Hạ Lan ngược lại không lo lắng gì. Hồ Ngọc Duyên vỗ vai của cô nói, có cần Tống Dật Hiên qua giúp đỡ không? Không cần, Ân Tuấn có thể xử lý, em chỉ là hơi đè nén. Thẩm Hạ Lan miễn cưỡng mỉm cười, sau đó đi về phòng của mình. Diệp Tranh được ông cụ Tiêu gọi tới, hai ông cháu không biết đang nói gì, cảm xúc của ông cụ Tiêu lại tốt lên rất nhiều. Thẩm Hạ Lan mở điện thoại ra, muốn hỏi xem Diệp Ân Tuấn như nào rồi, cuối cùng vẫn để điện thoại xuống. Là ai? Ai có thể ở dưới mí mắt của bọn họ không chút tiếng động lắp bom hẹn giờ trên xe? Người làm trong nhà đã nghỉ lễ rồi, lẽ nào là lắp đặt trước đó? Là người của Vu Phong sao? Không phải là nói năm mới động thủ sao? Sao lại làm trước? Một chuỗi vấn đề xuất hiện ở trong đầu Thẩm Hạ Lan, khiến cô không thể hiểu được. Thẩm Hạ Lan đột nhiên nghĩ đến camera trong nhà. Trong camera liệu có hình ảnh này không? Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan đứng bật dậy, nhưng khi đi đến cửa thì lại dừng lại. Nếu vấn đề cô cũng có thể nghĩ đến, đối phương sao có thể không nghĩ đến chứ? Bây giờ cô vội vội vàng vàng chạy về nhà tổ nhà họ Diệp, không chừng có người hoặc có cái bẫy gì đó đang đợi cô đó. Nếu cô xảy ra chuyện gì nữa, Diệp Ân Tuấn, Diệp Minh Triết và tụi nhỏ phải làm sao? Cũng có khả năng, cô sẽ trở thành đối tượng dùng để uy hiếp bọn họ, vậy thì càng mất nhiều hơn được. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan đã dừng bước. Chuyện chính ở Rumiten. Me. Phải làm sao đây? Cô băn khoăn một lúc thì nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông. Thẩm Hạ Lan liếc nhìn, là Diệp Minh Triết gọi tới. Trái tim của cô kêu lộc bột, vội vàng nghe máy. Minh Triết, xảy ra chuyện gì rồi sao? Thẩm Hạ Lan cũng không có nhận ra giọng nói của mình đang run rẩy. Diệp Minh Triết vội nói, không à, mẹ, mẹ đừng nghĩ linh tinh. Vừa rồi lão Diệp nói với con, xe bị động tay chân, camera trong nhà chắc chắn có dấu vết. Con đã vào hệ thống camera trong nhà, phát hiện đoạn video giám sát dài khoảng một tiếng vào chiều hôm trước bị xóa mất. Suy nghĩ của Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan giống nhau. Hiện nay nghe thấy Diệp Minh Triết nói như vậy, Thẩm Hạ Lan không khỏi nhíu mày. Nói như vậy là không có manh mối sao? Diệp Minh Triết lại thấp giọng nói, không, có con ở đây, cho dù video bị xóa, con cũng có thể khôi phục, chỉ là sau khi khôi phục đoạn video này, con có hơi không chắc, vẫn là mẹ xem đi, còn làm như nào, do mẹ làm chủ hết. Nói xong, Diệp Minh Triết trực tiếp gửi cho Thẩm Hạ Lan đoạn video đã bị xóa đó.